Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 587 như có như không biện pháp. Tuy rằng mấy năm nay nàng biểu hiện thực bình tĩnh, nhưng là nàng nội tâm kỳ thật vẫn luôn không có đình chỉ quá lo lắng. Mỗi lần thực lực tăng trưởng một chút, nàng tâm liền nhảy một chút. Liền sợ ngày nào đó chính mình này thân thể không chịu nổi nổ mạnh. Nếu Hắc Ngọc tộc cũng là đồng thời có được Hắc Ám thuộc tính cùng Quang Minh thuộc tính, kia nàng có lẽ có thể từ được đến cái gì dẫn dắt tới giải quyết chính mình vấn đề. Hắc Ngọc tộc vẫn luôn sinh hoạt ở ma giới, còn có hay không Quang Minh thuộc tính cũng không nhất định. Tiểu Hống nói, Tư Mã U Nguyệt cái này không tức giận, đem Tiểu Hồng ôm lấy, nhéo nó trường lỗ tai, nói, nếu bọn họ đã từng có, liền tính hiện tại không có, trước kia khẳng định cũng có biện pháp nào giải quyết quá vấn đề này. Đến lúc đó ta hỏi một chút, ba giai tư, ân, nói không chừng bọn họ chính là có hảo biện pháp đâu. Tiểu Hống chân chó phụ họa nói, cho nên nói cứu người vẫn là tốt, đây là mèo mù vớ phải chuột chết. Lần sau ngươi lại cho ta làm như vậy không đáng tin cậy quyết định, ta nhất định không buông tha ngươi, Tư Mã U Nguyệt đe dọa nói. Ta đã biết. Tiểu Hống vốn đang tưởng rảo biện một chút, chính là dương mắt liền nhìn đến nàng chừng đến tròn xoe đôi mắt. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói nếu nó rảo biện, nhất định không buông tha nó. Vì thế, nó vẫn là ngoan ngoãn nhận sai đi. Ở ma giới mấy chỗ tuyệt hiểm nơi, đột nhiên trống rỗng xuất hiện mấy chỉ cực đại đôi mắt. Kia từng đôi mắt nhìn ở không trung chậm rãi hình thành ký hiệu. Mông lung trong mắt hiện lên kinh hỉ. Tiếp theo kia núi cao giống nhau thân mình từ đại địa bên trong chậm rãi rút lên. Thật dài lưng đã mọc đầy thực vật. Một cái con sông từ đầm lầy đi qua. Một cái ký hiệu ở trên sông mặt chậm rãi hiện lên. Kia hà đột nhiên từ trung gian tách ra. Một cái thật dài cự xà từ trong sông bay ra tới. Nguyên lai lòng sông thế nhưng là cự xà. Này đó ma thú tựa hồ nghe đến nào đó triệu hoán giống nhau, run lên thân mình, ngay sau đó chùm tia sáng giống nhau hướng tới cùng cái phương hướng lóe đi. Mà ma giới người đối chuyện này đều không chút nào cảm kích. Cũng không biết, thế giới này cách cục muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ba giai tư bọn họ còn không có trở về. Ma sát liền tới tìm Tư Mã U Nguyệt, làm nàng ở chỗ này chờ Hoa Tu mấy người. Hắn muốn đi ra ngoài một chuyến. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn không tính toán làm chính mình đi theo. Biết này khoảng cách khẳng định không xa. Nàng một lòng nghĩ Hắc Ngọc tộc sự tình, liền gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Cũng không hỏi hắn đi làm cái gì. Ma sát rời đi không lâu, ba giai tư bọn họ liền đã trở lại. Cùng bọn họ cùng nhau còn có hai người hình Hắc Ngọc tộc. Ba giai tư, ta có chút việc muốn hỏi một chút ngươi. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy đến ba giai tư, liền gấp không chờ nổi gọi lại nàng. Ba giai tư mới vừa cứu hai gã tộc nhân, có chút cao hứng, chạy tới hỏi, ngươi muốn hỏi cái gì? Tư Mã U Nguyệt nhìn xem Hoa Tu bọn họ, đem ba giai tư kéo đến chính mình trong phòng. Thần thần bí bí bộ dáng làm ba giai tư tò mò không thôi. Làm sao vậy? Ba giai tư hỏi, ta nghe nói các ngươi trong cơ thể có viễn cổ thần thú thần giống huyết mạch. Là thật vậy chăng? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ba giai tư gật gật đầu nói, đúng vậy. Chính là bởi vì chúng ta có viễn cổ thần thú huyết mạch, cho nên ở ma thỏ tộc địa vị tối cao. Làm sao vậy? Thần giống là quang minh thuộc tính linh thú, Các ngươi là ma thú. Vậy các ngươi trên người có phải hay không đồng thời có được quang minh thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính? Là chúng ta tộc nhân ở sinh ra thời điểm đều sẽ có hai loại thuộc tính, ba giai tư đối chính mình ân nhân cứu mạng cũng không tính toán giấu giếm. Hơn nữa này ở ma giới cũng không tính cái gì bí mật. Vậy các ngươi là xử lý như thế nào này hai loại thuộc tính? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Cái này ta cũng không biết. Đây đều là ở tộc nhân sinh ra thời điểm liền sẽ giải quyết. Ba giai tư nói. Ngươi biết chúng ta nơi này quang minh thuộc tính rất ít, cho nên sinh ra thời điểm liền sẽ vứt bỏ quang minh thuộc tính, giữ lại trong cơ thể hắc ám thuộc tính, cho nên các ngươi hiện tại trong cơ thể chỉ có một loại thuộc tính. Tư Mã U Nguyệt có chút thất vọng. Nếu là sinh ra thời điểm liền lựa chọn vứt bỏ một loại, kia cũng không biết đối nàng có hay không dùng. Đúng vậy, ba giai tư nói. Ta biết, ngươi trong cơ thể khẳng định cũng có hắc ám cùng quang minh thuộc tính. Chính là kia biện pháp ta cũng không biết, chỉ có trong tộc chấp hành trưởng lão cùng ta tổ phụ biết. Chờ cứu ra ta tổ phụ, ta sẽ làm hắn giúp ngươi ngẫm lại biện pháp. Hảo, kia cảm ơn ngươi. Tư Mã U Nguyệt đáp. Tuy rằng không biết biện pháp này đối nàng có hay không dùng, nhưng là có cũng là một loại hy vọng. Cảm tạ ta làm cái gì? Ngươi đã cứu ta mệnh, ta còn không có tới kịp cảm tạ ngươi đâu. Nói nữa, ngươi vì ta tộc nhân luyện giải độc đan dược, đây là đối chúng ta toàn bộ tộc đại ân, ta đều còn không biết như thế nào hồi báo ngươi. Nếu kia biện pháp đối với ngươi hữu dụng nói không còn gì tốt hơn. Ba giai tư cười nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn ba giai tư chân thành tha thiết ánh mắt, trong lòng cảm thán nói, ai nói ma tộc người đều là trời sinh tính tàn bạo. Giống Tiểu Mộng cùng ba giai tư loại này còn không phải là đơn thuần thiện lương. Đêm đó, Hoa Diễm liền đem sở cần dược liệu đưa tới. Mặt sau thời gian nàng vẫn luôn đều ở trong phòng bế quan luyện đan. Mà ba giai tư cùng Hoa Tu bọn họ tắc thường thường đi ra ngoài mang một ít người trở về. Đương nàng đem đan dược toàn bộ luyện chế hảo sau, Hoa Tu bọn họ đã chuẩn bị tốt xuất phát đi nghĩ cách cứu viện Hắc Ngọc tộc người. Ta sư huynh đâu, còn không có trở về? Tư Mã U Nguyệt nhìn một vòng, không thấy được ma sát thân ảnh. Còn không có, ngươi không biết hắn đi đâu vậy? Hoa Tu hỏi. Ta không hỏi. Mọi người vô ngữ nhìn nàng. Bọn họ không phải sư huynh muội sao? Như thế nào liền nhân ra đi chỗ nào đều không hỏi? Đúng lúc này, ma sát từ bên ngoài đi đến, nói, ta đã trở về, nơi này Hoa Diễm cùng Hoa Cảnh huynh đệ địa vị tối cao. Hoa Diễm đã biết ma sát là cùng bọn họ chờ đợi vị kia có quan hệ người, bởi vậy đối hắn cũng thực tôn trọng. Nhìn đến hắn trở về, Hoa Diễm mới phân phó xuất phát. Hoa tộc ở ma giới cũng là một cái trọng đại thế lực. Tuy rằng bị tổ tộc bắt tộc trưởng, cũng diệt một ít chi nhánh, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Bọn họ vẫn là ở U Nguyệt luyện đan trong khoảng thời gian này tìm được rồi một cái tương đối lợi hại trận pháp sư. Hơn nữa tại đây đoạn thời gian bố trí một cái lâm thời truyền tống trận. Tư Mã U Nguyệt nhìn kỹ xem cái kia truyền tống trận, cùng thành cổ đại lục không sai biệt lắm, chỉ có một ít rất nhỏ khác nhau. Lần này đi người cũng không phải rất nhiều, đại bộ phận đều là mấy ngày này ngăn lại tới Hắc Ngọc tộc nhân. Tư Mã U Nguyệt có chút thấp thỏm mà đứng ở trận pháp. Hiệu cầm đồ thiên cái mà choáng váng đem nàng bao phủ thời điểm, nàng biết lần này hành trình sẽ rất khó chịu. Quả nhiên, vừa ra truyền tống trận, nàng liền đem trong bụng đồ vật tất cả đều phun không dùng nàng lời nói tới nói, mật đều nhổ ra. Hoa cảnh bọn họ đem nàng cùng Ma Sát an trí tới rồi một chỗ khách điếm. Nơi này ly Hắc Ngọc tộc còn có chút khoảng cách, bọn họ còn muốn đuổi hai ngày lộ mới đến. Tư Mã U Nguyệt uể oải nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, nhớ tới dĩ vãng mỗi lần lúc này Bắc Cung Đường đều sẽ tới chiếu cố nàng. Nghe được mở cửa thanh, nàng còn tưởng rằng là Bắc Cung Đường đi theo đến ma giới tới. Hết chương.